Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Bề Ngoài Vàng Ngọc. Viện này ở trong mắt Dịch Thư Nguyên còn là rất đặc thù. Đem trong thành trọc khí tất cả đều bài trừ ở bên ngoài. Rõ ràng không phải tầm thường thế tục địa giới. Linh Châu các viện là Thái Âm cung địa phương sao? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Giang Lang mặc dù không rõ ràng chi tiết nhưng cũng là nghĩ như vậy. Tám thành là, chúng ta đi gọi cửa, tới cái tiên lễ hậu binh, còn là nói lén lút đi vào tìm tới người tựu đi. Người còn chưa chắc chắn ở bên trong đây, đi vào lại nói. Dịch Thư Nguyên nói xong nhìn hướng sau lưng, chia tay kéo lại Thạch Sinh, cũng dặn dò sau lưng mấy người. Trọng Bân, Vương Huynh, các ngươi đi theo phía sau chúng ta. Thạch Sinh, một hồi bất luận nhìn thấy cái gì đều trước không cần vội vã nói chuyện. Đúng Vương Huynh, cái kia lão trượng giao phó sách có đó không? Vương Vân Xuân vỗ vỗ ngực, một mực bất ly thân đây. Tiểu nữ hài ra ra là mời người tả sách văn, tính là một loại giao phó khế văn. Lúc trước Vương Vân Xuân cầm tiền liền cũng ký tên ấn thủ ấn. Chính là lão nhân chết cóng đầu phố về sau, cái này văn thư cũng đến Vương Vân Xuân trên tay, nhưng hắn chính là mang theo, cũng không có hủy đi. Vậy thì tốt, đây chính là tốt nhất bằng chứng. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên đi trước một bước, Giang Lang sau đó theo kịp. Về sau những người khác cũng cùng đi theo hướng cái kia một chỗ cao lớn cửa viện. Nơi này rõ ràng là có cấm chế tại, bởi vì ngoại giới khí tức bất xâm, nội bộ khí tức lại không hiện. Cấm chế này là nội ngoại cấm tiệt. Bên ngoài không thể thấy bên trong, bên trong không thể thấy bên ngoài. Duy nhất chỗ tương thông đồng dạng liền tại đại môn. Cho nên Dịch Thư Nguyên tính toán trước gõ cửa. Chính là đương Dịch Thư Nguyên tay nắm lấy vòng cửa thời điểm, tâm thần đột nhiên có chỗ xúc động. Sau đó cả người giống như bị điện giật đồng dạng. Một loại cảm giác đặc biệt bỗng dâng lên. Bắt lấy vòng cửa cánh tay tựa như cảm thụ đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lộp cộp lộp cộp lộp cộp, Dịch Thư Nguyên con ngươi có chút mở lớn. Trong lúc nhất thời ngón tay của hắn đụng chạm chỗ phẳng phất kết tầng một băng xương. Ngẩng đầu nhìn tới, Linh Châu các viện trừ một chương tấm biển bên ngoài, bất luận là đại môn còn là cửa cổng các nơi đều mọc đầy rêu xanh. Khắp nơi đều là nấm mốc mục nát. Càng là độc trùng trải rộng xú khí ngút trời, lão Dịch. Lão Dịch, Giang Lang gọi hai tiếng. Dịch Thư Nguyên hai mắt ánh mắt chợt lóe. Hết thảy trước mắt lại khôi phục bình thường. Còn là cái kia đại môn. Còn là cái kia cao lớn sạch sẽ viện lạc. Người thế nào? Dịch Thư Nguyên đối Giang Lang khẽ lắc đầu. Xoay người nhìn hướng người sau lưng. Bên trong khả năng có nguy hiểm. Các ngươi còn là tạm thời tránh một chút là tốt. Vậy chúng ta đi trong thành tìm một chỗ chờ đợi sư phụ ngài. Tề Trọng Bân nói như vậy. Đã quay đầu nhìn quanh trong thành các nơi. Có địa phương trốn. Vương Huynh, trước tiên đem ngươi văn thư cho ta. Vương Vân Xuân nghi ngờ một thoáng. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang đưa cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy cẩm nang. Sau đó tại bên người người trong tầm mắt lấy ra một bức tranh. Núp ở nơi này, trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên bức họa trong tay trực tiếp bày ra, liền như thế lăng không lơ lửng ở trước mặt mọi người. Núp ở trong họa, Tề Trọng Bân kinh ngạc một câu, Dịch Thư Nguyên tắc gật đầu. Các ngươi nhìn trong bức họa kia có cái gì? Tề Trọng Bân, Vương Vân Xuân cùng Thạch Sinh tất cả đều theo bản năng nhìn hướng họa quyền. Nhưng gặp trong đó sơn thủy tầng tầng hết sức chân thực. Thậm chí còn có thể nghe đến trong họa sơn thủy tầm đó tiếng trời tiếng vang. Mới đầu họa bất quá là trước mắt bình thường lớn nhỏ. Nhưng càng là nhìn họa, ba người càng là cảm thấy họa càng lúc càng lớn. Tựa như chính mình tự nằm sấp một cái cửa sổ đang nhìn thế giới bên ngoài. Cho dù là đã từng thấy qua sơn hà tiên lô đồ Tề Trọng Bân cùng Mặc Thạch Sinh. Lúc này trong lúc nhất thời lại cũng không thể nhận ra. Giống như Vương Vân Xuân tâm thần bị thế giới trong tranh hấp dẫn. Thử một chút đi vào. Theo Dịch Thư Nguyên dứt tiếng, ba người chỉ cảm thấy trước mắt cửa sổ tựa như thành khung cửa. một bước bước ra liền có thể tiến vào trong họa. Chính là cũng không có ai dám lập tức vượt qua. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh nhưng dùng quạt xếp quét qua. Ba người nhất thời trực tiếp bị một trận quạt tiến vào trong họa. A, sư phụ, sư phụ. Ba người tựa như là theo cửa sổ đột nhiên rơi vào trong họa. Không ngừng trị xuống đồng thời sợ hãi kêu không ngừng. Chính là tiếng kêu này theo trong họa truyền tới nhưng nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi giang lang ở một. Bên giật giật khóe miệng. Lão Dịch cũng thật là dứt khoát. Hồi Miễn, ở đây tiên sinh. Người đi vào hỗ trợ chiếu khán một thoáng bọn hắn. Miễn cho bọn hắn kinh hoàng thất thố. Hồi Miễn chui ra. Nhìn một chút bên kia đại môn lại nhìn về phía Sơn Hà xã Tắc Đồ. Do dự một chút mới lên tiếng. Tiên sinh ngài cẩn thận nói xong câu này. Hồi Miễn tự chủ động theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy vọt. Trực tiếp nhảy vào trong bức tranh. Bức tranh nội bộ. Ba người sợ hãi kêu lấy từ trời rơi xuống. Trước sau rơi vào một con sông bên trong. Phù phù tương đương, phù phù tương đương, phù phù tương đương. Tề Trọng Bân cái thứ nhất theo trong nước thò đầu. Nhìn xem chu vi nước chảy xiết gấp đến độ hô to. Sư huynh, ảo ảo ảo. Thạch Sinh cùng Vương Vân Xuân cũng trước phía sau theo trong nước. Lơ lửng. Tề Trọng Bân vội vàng đi qua bắt lấy Thạch Sinh. Sau đó vận trưởng hướng mặt nước khẽ vỗ. Bành tương đương, một trận bọt nước nổ tung. Tề Trọng Bân mang theo Thạch Sinh đằng không mà lên. Mang theo không ngừng nhỏ xuống dòng nước rơi xuống trên bờ. Mà Vương Vân Xuân tắc ra sức chính mình trèo nước cũng bơi đến bên bờ. Ôi, ôi, ôi chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Vương Vân Xuân thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phía trên mây trắng đóa đóa nhìn không đến chân trời. Không biết mình vừa rồi làm sao rớt xuống. Ta biết, chúng ta trong bức họa. Thạch Sinh kêu lên, cái này kỳ thật cùng lúc trước nhập đạo lúc trải nghiệm có chút giống. Chính là lúc đó ở trong lòng. Lúc này nhưng quá chân thực. Tề Trọng Bân cũng là gật đầu. Bất quá hắn còn chưa nói. Một đạo hôi quang tựu từ trên trời giáng xuống. Đến đỉnh đầu thời điểm tựu đạp một cỗ gió nhẹ rơi xuống Tề Trọng Bân bả vai. Hôi tiền bối. Hôi tiền bối. Sư phụ đây. Hồi Miễn cổ động chính mình lông tóc. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đây là hắn lần thứ nhất tiến trong họa. Cũng là rất cảm thấy thần kỳ. Bất quá lúc này nhưng làm ra một bộ vững vàng bộ dạng. Chúng ta tại tiên sinh Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Bên ngoài cái nhà kia có cổ quái. Tiên sinh không muốn chúng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tự để chúng ta đi vào tạm lánh. Thạch Sinh nghe nói tự lầu bầu lên miệng. Vậy sư phụ hoàn toàn có thể nói thẳng nha. Làm gì hù dọa người nha. Hắc hắc, tiên sinh không phải nói sao. Ai bảo các ngươi đều không động. Chính mình đi vào cũng không cần ngã cái lộn nhào. Hồi Miễn lộ ra tiếu dung. Bên ngoài, Dịch Thư Nguyên đem họa quyển lần nữa thu hồi giấu tại trong tay áo. Lúc này tự chỉ còn lại hắn cùng Giang Lang. Ách, kỳ thật ta cũng muốn vào xem một chút a. Giang Lang hiển nhiên cũng hết sức tò mò Sơn Hà xã Tắc. Đồ bên trong hết thảy. Bất quá Dịch Thư Nguyên làm sao có thể nhượng hắn đi vào đây. Một đầu giao long tại bên cạnh. Vạn nhất tình huống không ổn dù sao cũng là cái trợ thủ. Có rất nhiều cơ hội cho ngươi xem. Nói xong, Dịch Thư Nguyên tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành động tác. Nắm lên vòng cửa tựu gõ xuống đi. Cạch cạch cạch vòng cửa cùng đại môn va chạm thanh âm dày nặng bên trong mang theo một tia kim. Thiết sắc nhọn, hiển nhiên nắm giữ rất mạnh xuyên thấu tính. Dịch Thư Nguyên gõ xong một lần cửa về sau lại không có động tác. Đợi đã lâu căn bản không nghe thấy bên trong có bất kỳ tiếng bước chân. Nhưng đại môn chợt động. Có người theo từ bên trong kéo ra một phiến cửa nhỏ nhô đầu ra. Nhìn xem là một cái có chút còng lưng thân thể lão ẩu. Nhìn xem mười phần già nua. Ách hai vị có gì muốn làm a? Lão ẩu há miệng. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang tựu đều nhìn ra được hắn hàm răng đều rơi đến không sai biệt lắm. Nói chuyện đều lộ ra phí sức. A hát, tại hạ Dịch Thư Nguyên cùng bằng hữu đặc biệt tới đây. Hy vọng bái phỏng cái này Linh Châu các viện chủ nhân. Chủ nhân nhà ta hôm nay không tiện gặp khách mời trở về đi. Dịch Thư Nguyên hướng bên người Giang Lang liếc mắt ra hiệu. Cái sau ngầm hiểu, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Ta là Trường Phong Hồ Thủy hệ chi chủ, cùng bằng hữu đặc biệt tới đây. Long tộc mặt mũi cũng không cho sao, cũng không quanh co vòng vèo. Giang Lang lựa chọn trực tiếp nói toạc thân phận, nhưng lão ẩu kia nhíu mày, do dự một chút nói. Ta đi hỏi một chút chủ nhân nhà ta, hai vị xin chờ chút. Dứt lời, lão ẩu lần nữa đóng lại cửa nhỏ. Giang Lang nhìn hướng Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười. Còn là long tộc danh tiếng dễ dùng a. Tính ngươi lợi hại. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, có người mở ra cửa chính. Hai phiến đại môn tại cột gỗ kẽo kẹt âm thanh bên trong từ từ mở ra. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nhìn hướng phía sau cửa, nhưng nhìn thấy một cái khôi ngô nam tử cùng một đám nam nữ mang theo chờ đợi tại trong môn. Mỗi cái đều là áo gấm. Vừa nhìn thấy ngoài cửa Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang, dẫn đầu nam tử khôi ngô lập tức mang theo tiếu dung ra đón. Ha ha ha ha ha, không nghĩ ta Linh Châu các viện mới hoàn thành không bao lâu, tựu có khách quý tới cửa, thật là làm hàn xá bồng tất sinh huy a. Hai vị mời vào trong, nam tử tự mình đến mời. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng bất động thanh sắc, theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong viện. Trong nội viện nhìn như 10 phần bình thường, trừ gian kia nổi bật sát núi lầu các bên ngoài cũng không cái gì đặc thù. Nhưng linh khí rõ ràng so bên ngoài dồi dào không ít. Hai vị mời, nam tử mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang một mực đi hướng bên kia lầu các. Thuận theo bậc thang đi vào lầu các cửa chính, nam tử mang theo ý cười lần nữa nói một câu. Sau đó mở ra lầu các lầu một đại môn. Môn này vừa mở, Dịch Thư Nguyên trong mắt con người cũng hơi mở lớn. Phía sau cửa có thể nói là có động thiên khác. Đập vào mi mắt cũng không phải trong phòng hoàn cảnh, mà là một vùng núi cùng thâm cốc, gần gần xa xa mấy cái đỉnh núi, cao thấp xây cất rất nhiều kiến trúc. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, rất tự nhiên liên tưởng đến tương tự tiên đạo sơn môn dạng này từ ngữ. Hoan nghênh hai vị tới ta Linh Châu các viện làm khách. Nam tử lúc nói chuyện một mực đang quan sát Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang phản ứng. Nhìn bọn họ trên mặt lộ ra chấn động, trong lòng cũng 10 phần thoải mái. Tốt một cỗ linh vận tự nhiên chi khí. Dịch Thư Nguyên không khỏi tán thưởng một tiếng. Nếu như ta chưa từng thông cảm hắn bản chất mà nói, đạo hữu không hổ là tiên đạo cao nhân, một chút liền biết nơi này thần dị. Không biết đạo hữu ở nơi nào tiên sơn tu hành a? Dịch Thư Nguyên cười cười nói, tại hạ bất quá là một cái sơn dã tán nhân, chính mình tại trong hồng trần du tẩu, cũng không cái gì sơn môn, so với căn cước, còn là Giang huynh xuất chúng hơn nhiều. Mấy vị này làm sao đều không nói lời nào a? Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu liền một mực đi theo những người còn lại. Chủ nhân cùng khách nhân tán gẫu, làm sao có bọn hắn nói chuyện phần đây? Nam tử nói như vậy một câu phía sau liền ngự phong mà lên, bay về phía trong đó một ngọn núi. Hai vị mời theo ta vào trong các một lần. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng không do dự, cộng đồng ngự phong cùng một chỗ đi theo. Càng theo nam tử vào trên một ngọn núi lầu các, còn không có tiếp cận đây, liền gặp lầu các đỉnh chóp có một khỏa bảo châu lấp lánh rạng rỡ, vung vẩy vô cùng tiên quang. Nguyên lai nơi này mới thật sự là Linh Châu các. Nhìn phía xa hào quang vô cùng lầu các, Giang Lang tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh thấp giọng truyền âm nói. Lão Dịch, thật giống không phải chúng ta nghĩ như vậy. Nơi này cùng Thái Âm Cung không quá giống là cùng một chỗ, nhìn ra. Hai người nói nhỏ vài câu, rất nhanh liền theo phía trước nam tử cùng một chỗ đến cái kia Linh Châu các chỗ. Trong các trong đại điện sớm đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon những vật này. Thậm chí đã sớm tân khách ngồi đầy huyên náo một phiến. Tiếng cổ nhạc không dứt bên tai. Khoảng hơn 100 trương hình vuông cái bàn. Mỗi một cái bàn phía sau trên chiếu đều ngồi quỳ chân lấy 1 đến 3 người không giống nhau. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đến tới, thật giống liền là hai cái đến trễ dự hội người lúc này mới đuổi kịp. Thẳng đến nam tử ở ngoài điện rơi xuống, trong điện huyên náo mới yên tĩnh trở lại. Tới tới tới. hướng chư vị giới thiệu một chút. Đây là Trường Phong Hồ Long Vương cùng hắn bằng hữu cùng lên tới chúc mừng. Thực sự nếu như bản các bồng tất sinh huy a. Cái gì? Trường Phong Hồ Long Vương? Ai ra? Long tộc đều cho lớn như vậy mặt mũi a. Thật là chúc mừng các chủ a. Đúng vậy a, cái kia Trường Phong Hồ thủy hệ không phải chuyện đùa. Vậy mà là Long Vương tự thân tới sao? Trong điện nhất thời một trận nối liền không dứt tâng bốc. Cũng không ít người đứng dậy nhìn hướng rìa ngoài. Ha ha ha ha ha, thân là các chủ nam tử cười lớn. Càng là nhiệt tình mời Dịch Thư Nguyên hai người đi vào. Bên người đi theo những kia tuổi trẻ nam nữ tắc nhao nhao vào trong điện cùng nguyên bản một số. Người cùng một chỗ xung làm rót rượu lay quạt là người hầu. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hai vị mau mau mời đến. Cùng bọn ta cùng nhau thoải mái uống. Nam tử nhiệt tình mang theo hai người cùng một chỗ đi vào. Trong lúc đó trong điện không ngừng có người đứng dậy chúc mừng. Cũng có người hướng Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Có người chủ động tránh ra tới gần chủ tọa ban. Dùng cung cấp Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang ngồi vào vị trí. Tiến vào cái này trong điện. Không có bên ngoài Linh Châu hào quang như thế hào quang rực rỡ. Rõ ràng hết thảy khí tức đều bị Linh Châu hào quang chỗ che lại. Nhưng Dịch Thư Nguyên thông cảm bên dưới chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt. Nơi đây, tuyệt không phải tiên đạo chỗ. Hết chương.